Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, Abro of Titanic Proportion, cuộc ẩu đả kinh thiên động địa. Crawling Horror, kinh hoàng bò trườn, không cao bằng Effie và Obsidian Giant, gã khổng lồ Obsidian, nhưng nó vẫn là một sinh vật khổng lồ. Vì vậy, cơ thể to lớn của nó đã che khuất tầm nhìn của tên khổng lồ trong vài giây trước khi bị đánh gục. Effie đã tận dụng những khoảnh khắc này để thu hẹp khoảng cách giữa cô và kẻ thù mà không bị phát. Hiện, khi con quái vật khổng lồ đập xuống mặt đất, Obsidian Giant hầu như không còn thời gian để phản ứng. Tất cả những gì hắn có thể thấy là một hình dáng thép khổng lồ lao về phía hắn với tốc độ lớn. Cơ thể cô toát lên vẻ hoàn mỹ của sức mạnh thể chất và hình dáng thể thao hoàn hảo. Chùm lông trắng trên mũ giáp của cô tung bay phía sau như một dòng suối bọt. Mặt đất rung chuyển với mỗi bước chạy uyển chuyển nhưng vang dội của cô. Effie không mất thời gian để tấn công. Cô không có vũ khí, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có sức mạnh. Nhảy qua Crawling Horror đang hoảng loạn, cô cắm chân xuống đất và chộp lấy cánh tay của Obsidian Giant. Cánh tay đã đánh gục con quái vật. Rồi, ngả người ra sau, cô đứng vững trên một chân và nâng chân còn lại lên, gập lại ở đầu gối. Chỉ trong tích tắc, chân của cô vung mạnh về phía trước như một chiếc búa công thành và tung một cú đá ngang phá nát vào ngực của Titan sáu tay. Một tiếng sấm điếc tai vang lên khắp thành phố cháy, và một làn sóng xung kích vô hình xé toạc làn khói dày. Sức mạnh từ cú đá của Effie mạnh đến mức một mạng lưới vết nứt hiện ra trên lớp Obsidian đen ngòm của ngực tên khổng lồ. Bản thân hắn loạng choạng lùi lại, những chuyển động của hắn dường như chậm chạp do kích thước khổng lồ. Obsidian Giant đáng lẽ đã bị đá văng ngược và ngã xuống đất, san phẳng hàng chục tòa nhà, nếu không phải vì Effie vẫn đang nắm chặt tay hắn, cùng lúc mà khối lượng khổng lồ của cơ thể hắn đẩy lùi. Cô gầm gừ và xoay cánh tay của hắn, kéo nó về hướng ngược lại. Effie sử dụng phản lực từ cú đá của mình, cộng thêm sức mạnh của cô và dồn áp lực kinh hoàng vào Obsidian. Một tiếng đá nứt vang lên, cùng một âm thanh đáng ngại của thứ gì đó đáng ra không thể phá vỡ đang bị xé toạc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khớp khuỷu tay của Obsidian Giant nổ tung thành một trận mưa mảnh vụn sắc nhọn. Chúng rơi xuống như những thiên thạch, tạo ra những đám mây bụi bay lên không trung. Effie vặn cánh tay của tên Titan, xé nó ra khỏi khớp hoàn toàn và xé đứt nó. Cuối cùng thoát khỏi sự kìm kẹp của cô, sinh vật sáu tay bị hất ngược ra sau. Tất nhiên, lúc này, hắn đã trở thành sinh vật năm tay rồi. Quan trọng nhất, nghiền nát các ngón tay của bàn tay bị xé đứt. Effie chộp lấy một trong những vũ khí của Obsidian Giant, một chiếc chùy đen khổng lồ rơi vừa vặn vào tay cô. Và một nụ cười dữ dội hiện lên trên môi sau chiếc mặt nạ. Giờ đây, cô không còn tay không nữa. Hai tên Titan sao? Giọng cô vang lên trên đống đổ nát, làm bầu trời run rẩy. Effie tiến thêm một bước, một thì làm từ đá, một thì kinh tởm, cả hai đều không ăn được. Tồn tại của các ngươi có ý nghĩa gì? Nói rồi, cô lao vào rừng vũ khí Obsidian. Tên khổng lồ đã kịp hồi phục sau cú đánh của cô và tung ra một loạt đòn tấn công. Năm cánh tay còn lại của hắn di chuyển như các nan hoa của một bánh xe khổng lồ. Lúc này, Crawling Horror đã kịp định thần. Mặc dù con quái vật đã bị thương và bị loại khỏi hệ thống phòng thủ mạnh mẽ của nó, đám mây khí độc và bầy chuồn chuồn quái vật, nó vẫn là một sinh vật đáng sợ. Cơ thể khổng lồ của nó xẹp lại, và sau đó, một cơn sóng của những xúc tu khổng lồ bắn ra từ bên dưới, nhắm vào đôi chân của Effie. A, ghê quá, bị bất ngờ, Effie chao đảo, cô kịp chắn ba trong số các vũ khí của tên khổng lồ bằng chiếc chùy đen. nhưng hai cái còn lại đập vào vai cô, tạo ra một cú sốc mạnh xuyên qua cơ thể cô và tạo ra những tia lửa khi chúng cọ vào lớp thép bóng của giáp. Chết tiệt, những xúc tu mạnh mẽ của Crawling Horror đang hạn chế chuyển động của cô, quấn quanh cả hai chân và một cánh tay. Đồng thời, Obsidian Giant đang giáng đòn xuống từ trên cao. Cô kịp bảo vệ đầu, nhưng phần giáp ngực đang bị nện liên tục, gần như sắp cong vào trong. Bộ giáp Supreme vẫn chịu được, nhưng nó cũng có giới hạn. Effie là một bậc rank cao hơn hai sinh vật tà ác, nhưng thua chúng 6 plus. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là cô đơn giản không có đủ tay chân để đối phó với cả hai. Đồ khốn kiếp, gầm gừ, cô cố xé những xúc tu bằng sức mạnh thuần túy, nhưng lớp thịt xốp quá trơn và đàn hồi. Cô cố bẻ gãy thêm một cánh tay của Obsidian Giant bằng một cú đập mạnh từ chiếc chùy, nhưng không thành công khi ba vũ khí của hắn chặn đòn đánh, trong khi hai cái khác đập vào mũ bảo hộ của cô. Tất cả những gì cô đạt được là khiến mình choáng váng. Tình thế dường như trở nên nguy cấp. Làm gì bây giờ? Effie gầm gừ tức giận và sau đó tháo mũ bảo hộ, như thể đang mời gọi tên khổng lồ đáng sợ giáng một đòn chí mạng vào đầu mình. Quả thật, ngay lập tức một thanh kiếm Obsidian rơi xuống từ trên cao, nhắm vào đầu cô. Cô ngẩng lên, đặt khuôn mặt mình vào đường đi của lưỡi kiếm khổng lồ và chặn nó bằng răng. Một niềm vui đen tối bùng lên trong mắt Effie và khóe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười độc ác. Rồi, cô nghiến chặt hàm, làm vỡ tan lưỡi kiếm Obsidian. Tên khổng lồ đáng sợ chỉ còn lại một chuôi kiếm. Hắn di chuyển, định giáng cả bốn vũ khí còn lại xuống đầu cô. Nhưng đúng lúc đó, Effie nhìn vào hắn, răng vẫn nhe ra trong một nụ cười. Chỉ một phần nghìn giây sau, môi cô động đậy và cô nhổ một mảnh vỡ sắc nhọn của thanh kiếm khổng lồ vào mặt hắn. Mảnh vỡ của lưỡi kiếm Obsidian phóng qua không trung với tốc độ của một tên lửa siêu thanh và cắm thẳng vào mắt tên khổng lồ, phá hủy nó hoàn toàn. Dù tên Titan còn 7 mắt nữa, hắn vẫn giật lùi lại. Điều đó mang lại cho Effie tất cả thời gian cô cần. Ngừng đấu tranh với Crawling Horror, kẻ đang cố kéo cô xuống đất, cô bất ngờ quỳ xuống và cắn vào xúc tu lớn nhất, xé nó ra bằng hàm răng. Con quái vật ghê tởm phát ra một tiếng thét kinh hoàng và lùi lại. Một dòng máu hôi hám chảy ra từ chiếc xúc tu bị cắt. Effie nhổ miếng thịt ghê tởm ra, dập tắt biển lửa bên dưới bằng một dòng máu và nhăn mặt. CVT, cầu phiếu đề cử. Cảm ơn mọi người ạ. Hết chương.